Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, Yến Tước sao biết hồng hộc chi trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bất quá đắc ý sau đó. Lão Hạc nhớ lại Trịnh Nhân giải thích, ngẩn ra, nghe ông chủ Trịnh ý nghĩa. Đây là tự mình một người vừa tê dại say, lại bên ngoài cơ thể tuần hoàn, lại tự mình một người làm giải phẫu. Làm sao có thể, bất quá hắn cũng không để ý. Ông chủ Trịnh phải nói là ở cái khác chỗ ngồi làm qua. Chỉ là trợ thủ, bác sĩ gây mê cái gì đều không thuận tay. Xem một chút đi, ta trình độ so ngươi chị em xanh đôi hoa mạnh không biết nhiều ít đi. Lão Hạ tiếp tục vui vẻ, đang cùng vậy đối với không gặp mặt chị em xanh đôi hoa trong tỷ đấu. Mình lại vào một thành, một mực tiếp tục như vậy, nhất định phải cho ông chủ Trịnh một cái lão hạ đặc biệt có thể làm ấn tượng. Đồ nhìn không lớn, thiếu chút nữa không có chết người. Lão Hạ gặp Trịnh Nhân dùng đao mổ mở khối u tổ chức. Cười ha hả nói đến, vị trí đặc thù. Nhìn không giống như là ác tính, có thể cùng thân nhân thông báo một chút. Trịnh Nhân cầm bệnh lý chậu, đi ra ngoài, Tô Vân, Trịnh Tổng ở Hải Thành làm qua giải phẫu tim, cọ rửa hoàn trung thất, cha không sống động tính ra máu sau đó. Triệu Vân Long hỏi, không có, Tô Vân nói, hàng này luôn là nói xem một lần liền sẽ, theo ta học, ngoặc kép, Triệu Vân Long không nói. Trịnh Tổng giải phẫu tim làm, có thể nói là thứ nhất lưu, ở mình xem ra, không có chút nào sơ hở, đừng nói sơ hở, coi như là có, loại tiêu chuẩn này, mình cũng không nhìn ra. Triệu Vân Long có chút ảm đạm, à, người sao, thật đúng là không thể so. Hạnh Lâm Viên, bành dài trước mặt để hai cái màn ảnh máy vi tính. Một cái là giải phẫu livestream hình ảnh, dù sao vậy xem không hiểu giải phẫu tim. Bành dài dứt khoát cầm lời công kích mở ra, các loại chữ viết loạn bay. Bành dài vậy không nhỏ xem, chỉ là xem náo nhiệt. Mỗi một cái lời công kích cũng chứng minh có một cái sống hồng. Sau lưng đều là một người hành nghề y sư, hơn nữa còn là chú ý mới nhất động tĩnh. Tích cực đi lên cái loại đó bác sĩ, đây đều là tiền mặt lưu. Một cái khác trên màn ảnh là xem lần giải phẫu này livestream nhân số và thu vào thống kê. Hai ngày trước SD giải phẫu, quan sát số người liền sang mới cao, mà chỉ qua không tới 100 giờ. Hôm nay lại livestream giải phẫu tim, vẫn là hiếm thấy phổi động mạch múi khối u phẫu thuật cắt bỏ. Xem livestream số người lại không có áp lực chút nào lại sáng tạo cái mới cao. Bành dai hơi có chút thương tiếc. Từ buôn bán góc độ mà nói, đây là cực kỳ không hợp coi là một loại phương thức. Vô luận là SD kỹ thuật, vẫn là hiếm thấy van tim giải phẫu, đều có thể ở trong một đoạn thời gian rất dài hấp dẫn toàn cầu bác sĩ sự chú ý. Duy thì Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream nhiệt độ, nhưng mà ông chủ Trịnh lại trong thời gian ngắn liền cũng thả ra. Hoàn toàn không có báo trước, mặc dù hắn cũng biết, đây là bởi vì gặp tương quan người bệnh, coi như là vừa gặp hắn sẽ, nhưng nếu là có thể chú tâm điều chỉnh một chút thời gian, vậy thì tốt biết bao. Hắn khe khẽ thở dài. Trong đầu đang suy nghĩ ông chủ Trịnh biến thành Hạnh Lâm Viên thực tế nắm cổ phần người sau đó sẽ có đại động tác gì, không nghĩ tới, chỉ một hiệp không tới, Hạnh Lâm Viên liền bị đào góc tường, mình còn được thật cao hứng để cho người đào, bành dài cũng cảm thấy được đặc biệt không thể làm gì. Bên trái là lửa nóng livestream, phía bên phải là để cho trong lòng mình ngọn lửa bốc lên các loại số liệu. Bành dai yên tĩnh ngồi ở trên ghế, cuối cùng đón nhận vận mạng an bài, tiếp nhận đi, từ trước mình hải quy trở về, trẻ trung hồ đồ thời điểm, mượn Internet thứ nhất làn sóng nhỏ tạo dựng Hạnh Lâm Viên công ty. Nhiều năm như vậy mưa gió, diễn đàn kiểu mẫu công ty đều sớm bị mưa đánh gió thổi đi. Sự thật chứng minh, đây là một loại lạc hậu kiểu mẫu, không có nòng cốt lời thủ đoạn. Bất kỳ thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể để cho công ty kéo dài hơi tàn. Mà đây vị ông chủ Trịnh tất cả chữa bệnh kiểu mẫu, cũng không có so đến gần chữa bệnh nội hạch, giải phẫu, livestream, thậm chí bây giờ còn bắt đầu giảng giải ca bệnh. Những thứ này mới là nòng cốt sức cạnh tranh. Bành Dài không nghi ngờ chút nào. Sau này ca bệnh giảng giải sẽ do vị kia cao cấp lưu lượng giống vậy trợ thủ gánh vác tới. Ông chủ Trịnh tựa hồ hoàn toàn không dùng một chút tâm tư. Chỉ là xem bệnh mà thôi. Mình nhiều năm vấn đề khó khăn liền nghênh nhận mà rõ ràng. Bành Dài biết, bởi vì ông chủ Trịnh có nòng cốt sức cạnh tranh. Một điểm này không riêng gì mình, liền những người khác cũng không cách nào so sánh. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Ký kết hợp đồng đi, tận lực ở chi tiết là mình tranh thủ một ít lợi ích. Suy nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, tìm được và Tô Vân nói chuyện phiếm ghi chép. Cực độ tự luyến ảnh chân dung, Bành Dài oán thầm không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút đáng yêu. Nói chuyện trời đất một điều cuối cùng, là Tô Vân gửi tới, đừng vùng vẫy. Lão bản nói hắn không muốn liên quan đến công ty quản lý. Chỉ cần ngươi thật tốt đưa vào hoạt động công ty, một lòng làm xong livestream liền có thể. Chỉ là một khối thịt thối giữa. Ngươi là sẽ không biết rõ một người giải Nobel người được đề cử ý tưởng. Lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói. Điêu cùng học cưu cười chi viết. Ta quyết dậy mà bay. Cướp du phương mà thôi. Lúc thì không tới, mà khống tại đất mà thôi vậy. Hề lấy chi 90 ngàn dặm mà nam là. Thích mãng thương người, ba bữa ăn mà phản. Bụng do quả nhiên, thích 100 dặm người, túc giã lương thực. Thích 1000 dặm người, tháng 3 tụ lương thực. Tới 2 chùm làm sao biết. Cuối cùng một đoạn, Bành Dài biết, là thôn trang Tiêu Diêu Du bên trong một đoạn văn. Nói đơn giản chính là yến tước sao biết hồng hộc chi trí. Hắn nhìn cái đầu kia xem. Cảm thấy thật lòng không muốn biết nói thế nào mới phải. Cứ như vậy bị người cho oán hận. Chỉ lỗ mũi nói mình là yến tước. Vì một khối thịt thối giữa. Hướng về phía đại bàng gầm to. Dĩ nhiên, đây là thôn trang ngoài ra một đoạn văn. Tỷ dụ ngược lại là rất hình tượng. Mình tầm mắt có phải là thật hay không rất nhỏ. Vẫn là mình căn bản không biết ông chủ Trịnh muốn làm gì. Hắn muốn làm cái gì chứ? Một cái giải phẫu chó mà thôi. Bởi vì kỹ thuật đứng đầu. Lúc này mới ngồi gió lên. Còn có thể làm gì? Làm càng nhiều hơn giải phẫu thôi. Bành Dài cười một tiếng. Vậy thì chuẩn bị ký hợp đồng đi. Họp, họp, tốt tốt nghiên cứu một chút. Coi như là một khối thịt thối giữa, mình cũng phải rất vui vẻ ăn tiếp mới được. Phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cầm cắt đi khối u trở về, cầm bệnh lý tiêu bản để qua một bên, đứng ở Triệu Vân Long sau lưng. Triệu Vân Long và Tô Vân đang chuẩn bị dùng dây thép cố định bổ ra xương ngực. Đây mới thật là cuối, sau đó may ra một loại, căn bản không cần xem. Trịnh Nhân bắt đầu cầm bệnh lý chậu buông xuống. Trên mình còn ăn mặc áo chì. Lão bản, ngươi làm sao không cởi áo chì? Có mệt hay không? Khoe khoang thân thể mình tốt cũng không phải như thế cái khoe khoang pháp. Tô Vân cười ha hả nói. Đến, ta đi rửa tay. Y Nhân, một lát ngươi đi ra ngoài một chút. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân, mà là cười híp mắt và tạ Y Nhân nói đến. Muốn lấy thiết bị lọc liền sao? Tạ Y Nhân hỏi. Còn dư lại, ngươi có được hay không? Dĩ nhiên có thể phải. Nào có người phẫu thuật không biết dùng cái gì dụng cụ. Trịnh Nhân cười nói. Tạ Y Nhân suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Liền gật đầu. Hai ngươi, quá phận à? Tô Vân mất hứng nói đến, lão bản, người trước thời hạn xuống đài, chính là vì làm y tá dụng cụ đi, mất mặt hay không, người còn dám càng kinh sợ điểm sao, khẳng định không mất mặt à, Trịnh Nhân đi rửa tay. Vẫn luôn rất kinh sợ, đứng ở đám mây, không có biện pháp càng kinh sợ, ngoặc kép, lão Triệu, người làm qua y tá dụng cụ sao? Tô Vân gặp Trịnh Nhân cầm thiên trò chuyện gắt gao, rất là không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hỏi Triệu Vân Long. Không có, Triệu Vân Long buồn bực nói đến, nếu là cũng có thể làm, vậy thì tốt biết bao. Lão Hạ cười ha ha một tiếng, ông chủ Trịnh phẫu thuật này làm, thật là làm cho người hâm mộ à, cuối cùng lại làm y tá dụng cụ đi. Thức ăn cho chó tung trong phòng giải phẫu tất cả đều là rửa tay, lên đài, y nhân, ngươi đi xuống đi, trực tiếp thay quần áo, thu thập phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thanh âm phá lệ dịu dàng, ngươi cẩn thận điểm mà, nên dùng đồ ta đều chuẩn bị xong, ngươi trước xem, tả y nhân vẫn là có chút không yên lòng, dặn dò đến, không được, ta mặc áo chỉ đi vào. Yên tâm, làm sao sẽ không được. Trịnh Nhân ánh mắt cong thành mùng hai mặt trăng, đứng ở y tá dụng cụ vị trí. Trịnh Nhân nhìn lướt qua dụng cụ đài, xoay người lại xem giải phẫu, xốc lên kềm mỏ nhọn liền đánh ra. Ai nha má ơi, Rudolf G. Wagner giáo sư sợ lui về sau một bước. Phú Quý Nhi, ngươi thế nào? Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi đến. Lão bản, bị ngươi dùng kiềm cầm máu đánh thói quen, thấy được lớn như vậy kềm, lập tức hù dọa. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân cầm kềm quay chụp Tô Vân trong tay, vậy mặt đã bắt đầu vặn cố định xương ngực dây thép, lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, cũng không phải là trường học giải phẫu, không có chuyện gì đánh ngươi làm gì. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, động tác trong tay không chậm chút nào, một người đảm nhiệm hai ca giải phẫu y tá dụng cụ. Thành thạo, lão bản, người tài nghệ này, sau này cho ta phối đài làm y tá được. Tô Vân trêu ghẹo nói đến, giải phẫu làm không xuống, để cho y tá dụng cụ cứu đài. Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên, cầm giữ kim khí kẹp lên tròn kim, sợi số 4. Vỗ vào Triệu Vân Long trong tay, ngoặc kép, Tô Vân nhất thời im lặng, muốn thật là như vậy, mình phỏng đoán sẽ xấu hổ mà chết. Lấy thiết bị lọc quá trình rất đơn giản, bên trong mang theo 3 cái cũ kỹ huyết xuyên. Lão bản, một lát đi xiên que à? Tô Vân ngẩng đầu, nhìn Trịnh Nhân nói, và lão Phạm hẹn xong, nói là hôm nay trở về phải đi lớn uống một chầu. Được à? Cùng y nhân thu thập xong, ngươi đừng có gấp là được. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn tả y nhân, ánh mắt liền không nhúc nhích. Y nhân bận bịu thao trước thu dọn đồ đạc, ăn mặc màu xanh đậm vô khuẩn phục, mang đỉnh đầu hoạt họa nón vô khuẩn, giở tay giở chân, đáng yêu đến tận xương tủy mặt. Lão Hạ, buổi tối đi theo cùng đi ăn cơm, không có gì hay ăn. Xiên que, Tô Vân nói, lão Triệu trực, muốn giao hàng không? Vẫn là chờ chúng ta ăn xong rồi, đóng gói chuỗi trở về cho ngươi. Không cần, Triệu Vân Long nói, lên đài còn không bằng ở phía dưới xem livestream. Ta phải trở về bắt chặt thời gian đem giải phẫu ghi âm phát sóng xem mấy lần. Tùy tiện xác định địa điểm gì đều được, ngươi không cần phải để ý đến. Thật là cầm yêu thích làm cơm ăn. Đi đi đi đi, Tô Vân bắt đầu may ra. Triệu Vân Long cả lâm, tốc độ nhanh một ép. Trịnh Nhân một người mặc kim đi tuyến, để các loại dụng cụ, so tránh quy y tá dụng cụ còn thuần thục hơn mấy phần. 10 bộ 22 inch sau đó, giải phẫu tuyên bố chính thức kết thúc. Triệu Vân Long vậy không để cho Trịnh Nhân đưa người bệnh trở về. Hắn và lão Hạ cùng nhau cầm người bệnh đưa đi ICU, giải phẫu làm lại thuận lợi.